19 cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại toàn bộ bộ truyện này, cả phần hoàn chính văn và ngoại truyện. Hy vọng đã mang đến cho các bạn những giây phút nghe truyện thật thoải mái, thư giãn và vui vẻ. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn các bạn trong các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.